Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 141, cùng lắm thì nuôi anh ấy cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau trông Diệp Trạch, vừa hay cuối tuần, Lộ Hà và Lương Minh Phương cùng đến thăm Từ Lạc. Cả ba cùng ở trong nhà ngâm chân bằng nước nóng để thả lỏng. Dược liệu và dụng cụ để ngâm đều là Lương Minh Phương mang đến tài trợ. Ba người ngâm chân, vừa thả lỏng tinh thần một chút. Được một lát thì Lộ Hà nghe điện thoại. Lộ Hà rời khỏi thùng ngâm chân, đi lên ban công nghe điện thoại. Bên dưới Lương Minh Phương nói chuyện với Từ Lạc. Này, xem cậu về đây rồi, rất là hưởng thụ nha. Hai, đừng phiền tôi nữa. Từ Lạc dựa đầu vào ghế, mệt mỏi nói. Khoảng thời gian này bận muốn chết, mệt đến mức cả người muốn dã rời, lâu lắm rồi mới được thả lỏng như vậy. Hai người dựa trên sofa một lát thì nghe thấy tiếng Lộ Hà bên ngoài ban công xuyên thẳng đến cửa kính thủy tinh. Cô nàng dường như rất bức xúc, lại cao giọng hỏi một câu thật à, rồi cúp máy. Minh Phương chỉ tay ra bên ngoài. Lộ Hà, con nhóc kia, hét cái gì vậy không biết. Kệ cậu ấy đi, Từ Lạc duỗi tay cầm ly trà nóng bên cạnh nhấp một ngụm nói tiếp. Cậu ấy chính là chả có chuyện gì cũng làm lớn lên, chị không biết thôi, chứ mà nhìn cậu ấy to miệng vậy, chắc lại nói chuyện với mấy bà thím ưa thích lầu cây nhà cậu ấy thôi. À thế à, Minh Phương ậm ừ cũng không hỏi thêm. Đợi đến lúc Lộ Hà quay lại, Lương Minh Phương cẩn thận nhìn vẻ mặt cô, phát hiện vẻ mặt Lộ Hà vô cùng ngưng trọng giống như đã xảy ra chuyện lớn gì. Minh Phương trọt trọt Từ Lạc, hai người chằm chằm nhìn Lộ Hà thật lâu, một lát Minh Phương vẫn là nhịn không được liền hỏi. Lộ Hà, em có chuyện gì vậy, vẻ mặt em không tốt cho lắm. Lộ Hà ủ rũ, lúc nãy anh Phong gọi điện, nói từ giờ phải ăn bám rồi. Từ Lạc khiêu mi, nói sàm, Trần Tổng nhà cậu ấy, là người đứng đầu Trần Thị, anh ta giờ bảo đi ăn bám, cậu đang đùa với mình à? Lộ Hà nằm dài trên ghế, nói, từ hôm nay, đã không phải nữa rồi. Minh Phương ở bên cạnh thắc mắc, thanh âm nghi ngờ phát ra. Ý gì, cái gì gọi là, không phải nữa rồi, hai mắt Lộ Hà trống rỗng nhìn lên trần nhà, đáp. Anh Phong ban nãy mới nói với em, anh ấy vài bữa trước đã rời khỏi Trần Thị, hôm nay bàn giao công việc rồi, anh ấy dự liệu không sai, ông nội anh ấy không chấp nhận một đứa cháu dâu thấp hèn như em, thế nên ông cụ bức ép lợi dụ, nhưng Trần Phong sống chết không theo. Và cuối cùng là như vậy, Từ Lạc và Minh Phương khẽ liếc nhau một cái, rồi lại hỏi. Chuyện này, không còn cách nào khác sao? Lộ Hà lắc lắc đầu. Văn kiện đã ký rồi, lời cũng đã buông. Trần Phong hiện tại chính là nghèo nhất cái thành phố này à? Bỗng Lộ Hà đứng bật dậy. Thôi tớ phải về đây, phải về nhà an ủi anh ấy, không thể để anh ấy một mình được. Thấy được bóng lưng vội vàng của Lộ Hà, liền nói lớn. Lộ Hà, Trần Phong hiện tại chính là không có gì, không còn là tổng tài của Trần Thị nữa, em vẫn sẽ yêu anh ta. Chấm chấm, Lộ Hà xoay người, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, ngâm trong ánh sáng nhu hòa. Hỏi thừa, Minh Phương gật đầu tán thành. Lộ Hà hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói. Mặc kệ anh ấy có phải họ Trần hay không? Có phải tổng tài hay không? Có giàu có hay không? Tất cả đều không liên quan đến việc em yêu anh ấy, em tin anh ấy sẽ một lần nữa bước lên đỉnh cao của thành công. Hiện tại, cho dù không có tiền thì sao chứ? Cùng lắm thì Lộ Hà này, bán lẩu cay, nuôi anh ấy cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong vì cô mà vứt bỏ nhiều thứ như vậy, chống chọi nhiều áp lực như vậy, cô tuyệt đối không thể ở giây phút này mà buông bỏ tay anh. Không bao giờ, nghĩ như vậy, Lộ Hà xoay người, khí chất ngô hai ép người hiên ngang thẳng đi ra ngoài. Bộ dáng ngẩng cao đầu kia có vẻ giống như muốn đi cùng đối mặt tất cả với Trần Phong, bình định thiên hạ. Từ Lạc nhìn bóng dáng Lộ Hà đi thẳng ra ngoài, thâm trầm gật đầu. Em đã sớm ngờ tới cửa Trần gia sẽ không dễ qua như vậy, đành phải xem tình yêu của hai người họ có đủ vững chãi hay không, có thể gắng gượng mà vượt qua hay không. Có lẽ sẽ được, Minh Phương gật đầu, nhìn xuống thùng ngâm chân. Được rồi, nước nguội hết rồi, thu chân đi. Từ Lạc từ trong thùng ngâm chân thu chân mình lại, lau khô chân đi dép vào đứng dậy. Vừa đứng dậy, nhất thời máu dồn đến não, cả người liền chóng mặt. Mắt giống như bị hơi nước dán chặt, sương mù mông lung, không nhìn rõ đồ vật. Minh Phương thấy thân thể cô lắc lư, vội đỡ lấy. Này, em sao thế? Không sao, đứng dậy nhanh quá, nên trước mắt hơi hoa lên. Từ Lạc bất đắc dĩ nhắm mắt lắc lắc cái đầu, đưa tay xoa xoa mắt. Mắt so với bình thường càng thêm chậm chạp hoàn lại bình thường, cô hơi khó chịu. Chắc là gần đây mệt quá, dùng mắt quá độ thị lực cũng ngày càng kém. Minh Phương sửa sang lại tóc nhắc nhở. Từ Lạc mới sanh xong chưa lâu đâu, chị khuyên em, đừng có tiếp xúc điện thoại máy tính nhiều, chân em còn chưa lành hẳn đâu, nên thường xuyên nghỉ ngơi đi. Nghe không, mắt của Từ Lạc một lúc cũng khôi phục lại sáng sủa, cười đánh Minh Phương một cái. Hải, em biết rồi, chị cái đồ vợ nhỏ của ông Đặng Tổng nhiều miệng này, thật là. Minh Phương lườm cô, giả bộ mắng lại. Cái đồ nhà cô ấy, tôi lòng tốt lại bị cô soi thành lòng lang dạ thú. Hứ, không ở lại với mấy người. Từ Lạc cười vui vẻ, nhìn Minh Phương, được rồi, chị là bạn tốt nhất của em, được chưa? Vậy còn tạm, Minh Phương xùy một tiếng, cũng rời đi sau đó. Từ Lạc sau khi tiễn Minh Phương, cô cười mãn nguyện một cách thật là có những người bạn như vậy, cuộc sống cũng thật không tệ cách chương.